Tái độ xuân quang thảo tử đích khiếu hoa tử. Chương 92, đánh trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Phù lúc sinh thời thật sự không mấy khi tổ chức sinh nhật. Nhiều năm trước, bà đã không còn chú trọng điều này. Cảm thấy phiền phức, không thích khoa trương. Việc tổ chức tiệc tùng với bà quá mệt mỏi. Thường chỉ ăn một bữa cơm đơn giản cho qua. Tất cả đều giản lược tối đa. Những người xung quanh đều hiểu rõ điều này. Ai cũng biết cả, lúc còn sống đã không thích mấy việc này. Khi mất đi lại càng không cần thiết. Vậy mà có người nhất định phải mời cái gọi là bạn bè và đối tác đến tham dự. Bỏ công sức sắp xếp như thế, rốt cuộc là để tưởng nhớ Kỳ Vân Phù hay vì mục đích khác? Muốn nhân cơ hội giao lưu, tạo mối quan hệ, điều này chẳng cần nói cũng rõ. Giới hạn của Giang Tự nằm ở đây. Có những việc cô có thể ứng phó nhưng cũng có những việc không thể. Dù mối quan hệ giữa cô và Kỳ Vân Phù không sâu đậm, hiếm khi có tình cảm mẹ con thực sự. Huống chi còn có hai chuyện khác chưa tính sổ là vụ tai nạn của Lý Chính Minh và chuyện bí mật theo dõi hôm trước. Tất cả đã phá vỡ đi lớp màn che chắn mỏng manh giữa họ. Cô không cần phải giả vờ khách sáo với những người như Trương Hiền Minh. Giang Tự không ngần ngại vạch trần sự giả tạo của ông ta. Một lời nói thẳng không chừa đường lùi. Trương Hiền Minh khựng lại trong giây lát, lập tức cứng họng. Ông ta vốn dĩ là người nhạt nhẽo, bao năm qua vẫn giữ thói đạo đức giả. Trong ba câu chỉ có nửa câu thật, đến người đã khuất cũng phải lấy làm cớ để diễn trò. Diễn đến mức tự lừa mình lạc vào chính vở diễn của mình. Chẳng còn phân biệt nổi thực tâm, lúc này bị vạch trần ngay trước mặt khiến Trương Hiền Minh thoáng chốc không biết phải làm sao. Nét mặt ông trở nên khó coi. Không rõ là ngạc nhiên hay là không tìm được lời đáp trả. Đến mức này Giang Tự không muốn nói thêm. Cô chẳng buồn phí thời gian. Bước qua góc rẽ đi trước. Trong hành lang có bệnh nhân đẩy khung truyền dịch đi qua. Lần lượt lướt qua hai người. Phía sau là một y tá trẻ tuổi. Cô y tá vẫy tay với Giang Tự. Cười nhẹ nhàng chào, giáo sư Giang. Sau đó cô cũng chào Trương Hiền Minh. Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây, những lời định nói tiếp cũng bị nuốt ngược vào trong. Giang Tự đi thẳng về phòng làm việc của mình, còn Trương Hiền Minh thì đứng yên tại chỗ. Ánh mắt khó đoán, ông như lần đầu tiên thật sự nhìn nhận con người của Giang Tự. Ông chau mày có vẻ đang suy nghĩ hoặc không hài lòng. Có lẽ ông ta đã quen được người khác tôn sùng, giờ đây bị đối xử như vậy thì không thể chịu nổi. Nhưng bất kể ông nghĩ gì, Giang Tự cũng không quan tâm. Cô không cần phải phục vụ kiểu người như vậy. Hôm nay lịch trình tại khoa không có gì nhiều. Hoàn thành công việc là có thể rời đi. Giang Tự vào văn phòng thu dọn một số tài liệu để mang qua chỗ Diệp Tích Ngôn xử lý. Không ở lại bệnh viện, để đảm bảo an toàn và tránh bị nhận diện xe hoặc tiếp tục theo dõi. Cô gọi taxi rời khỏi bệnh viện. Thậm chí còn dặn tài xế đi vòng thêm một đoạn đường. Trong căn hộ cao cấp, Herbert và hai người bạn vẫn còn ở đó. Chỉ có Chu Diên đã có việc rời đi sớm. Ba người còn lại đang nằm dài trên sofa chơi game. Chắc là người gây náo loạn nhất. Vừa thao tác chơi game vừa huyên thuyên không ngừng khiến người khác khó chịu. Diệp Tích Ngôn ở trong bếp bận rộn. Chỉ sử dụng một tay để làm việc. Cô vừa hầm súp, vừa xào rau, làm mọi thứ xoay quanh như trong chóng. Khi cảm thấy thời gian đã gần tới, cô không chút khách sáo đuổi người. Thúc giục ba người ngoài phòng khách chơi xong ván này thì rời đi ngay. Không được ở lại thêm. Trần Giang chiều mặt dày. Anh bước vào bếp múc một bát súp uống. Còn làm bộ ra vẻ nhận xét. Uống nhanh lên, uống xong thì mang hai người kia đi luôn. Diệp Tích Ngôn gói mấy hộp thức ăn chín bỏ vào một chiếc túi vải. Đặc biệt chuẩn bị cho họ. Súp này hơi mặn, có thể cho thêm chút nước. Trần Giang Triều lên tiếng. Chỉ giỏi chỉ huy, Diệp Tích Ngôn chỉ đáp. Mấy tiếng liên tục rồi đưa túi đồ cho anh ta. Ba người biết điều không nấn ná thêm. Đến giờ liền xách đồ ăn tiến ra cửa. Đi được vài bước thì Trác chợt nhớ ra điều gì. Đột nhiên nói, tập đoàn Giang Trí đã thương thảo xong với Sinh Học Vân Tây rồi. Khang Thành coi như không có cửa. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Sinh Học Vân Tây chính là công ty thiết bị y tế của Kỳ Vân Phù. Trước đó trong một buổi gặp mặt bạn bè đầu tư, Trác từng đề cập rằng tập đoàn Khang Thành có khả năng sẽ mua lại Sinh Học Vân Tây. Khi ấy tập đoàn Giang Trí chỉ là một trong những đối thủ cạnh tranh. Vậy mà mới qua chưa bao lâu, tập đoàn Giang Trí đã gần như nắm chắc Sinh Học Vân Tây trong tay. Tốc độ quả thật rất nhanh. Điều này nằm ngoài dự đoán của Diệp Tích Ngôn. Cô tưởng hai tập đoàn này sẽ còn cạnh tranh quyết liệt thêm một thời gian nữa. Không ngờ chỉ chưa đầy nửa tháng, mọi chuyện đã rõ ràng. Trước đó cô còn dùng thân phận cổ đông để dò la thông tin nội bộ từ phía tập đoàn Khang Thành. Cô nhớ có người ở đó từng tiết lộ rằng lần này họ sẽ dốc toàn lực cạnh tranh. Vậy mà còn chưa chính thức bắt đầu thì kết cục đã định. Diệp Tích Ngôn nhớn mày hỏi. Tin tức từ đâu? Ăn cơm với một người bên đó. Anh ta nói vậy. Trác đáp. Cái gọi là bên đó thực chất là một vị cấp cao ở Sinh Học Vân Tây. Người này có mối quan hệ riêng với gia đình Trác. Họ đã từng hợp tác lâu dài trước đây nên vẫn giữ được mối giao tình. Thông tin này là thật. Nó đã lan truyền từ vài ngày trước. Hiện tại các cấp quản lý ở Sinh Học Vân Tây đều thấp thỏm không yên. Một số lo sợ những thay đổi lớn. Một số bất an vì sợ công ty sẽ sụp đổ. Hoặc sau khi bị tiếp quản sẽ bị đào thải. Chỉ có một số ít người là tạm giữ được thái độ lạc quan. Kỳ Vân Phù, vị lãnh đạo chủ chốt của công ty đã qua đời khiến công ty mất đi trụ cột. Trong vài tháng gần đây, nội bộ Sinh Học Vân Tây luôn trong trạng thái bất ổn. Không chỉ riêng Sinh Học Vân Tây mà cả những công ty khác thuộc quyền sở hữu của Kỳ Vân Phù cũng rơi vào tình trạng tương tự. Kỳ Tôn Ngọc là một kẻ bất tài, không có năng lực lãnh đạo, quản lý yếu kém. Nếu không can thiệp thì mọi thứ có thể còn duy trì được. Nhưng hắn lại cứ muốn nhúng tay và can thiệp vào các quyết sách của cấp cao khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Diệp Tích Ngôn phần nào biết được tình hình này nhưng không tìm hiểu chi tiết. Cô hiểu rõ rằng Giang Đan Thành đã nắm giữ một phần cổ phần của các công ty thuộc Kỳ Vân Phù từ khi hai người ly hôn. Chỉ cần ông ta khống chế được Kỳ Tôn Ngọc, việc thâu tóm những công ty còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Cô khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trác cùng hai người bạn vừa mở cửa rời đi thì Giang Tự đã bước vào. Nhìn thấy trong phòng khách lộn xộn, Giang Tự vừa đặt đồ xuống vừa hỏi. Có người ghé qua à? Diệp Tích Ngôn chỉnh lửa nhỏ cho nồi súp. Đáp lại rồi bước tới phụ cô mang đồ vào. Không rõ những người vừa rồi đã bàn chuyện gì nhưng Giang Tự cũng không hỏi thêm. Cô đi rửa tay rồi nói. Lát nữa chị giúp em thay băng. Diệp Tích Ngôn không nhắc lại chuyện vừa rồi. Cũng không hỏi xem Giang Tự có biết gì hay không. Mọi thứ cô đều coi như chưa từng xảy ra. Chỉ đáp. Đợi chút. Em xào thêm một món nữa. Giang Tự cũng chẳng để tâm. Xem những chuyện không vui buổi chiều như gió thoảng qua. Cả hai đã bận rộn cả ngày, giờ cũng đến lúc nghỉ ngơi, những chuyện không quan trọng có thể tạm gác lại sau. Giang Tự vào bếp giúp đỡ làm vài việc lặt vặt, Diệp Tích Ngôn chỉ sử dụng một tay nấu nướng, vừa xào rau vừa thêm nước vào nồi súp để làm nhạt vị mặn. Khi món ăn được bày lên bàn, họ không vội ăn ngay mà thay băng và kiểm tra vết thương trước. Giang Tự hỏi. Hôm nay em ra ngoài tập luyện à, chỉ tập 2 tiếng thôi. Diệp Tích Ngôn trả lời, không giấu giếm, em không dùng tay trái, đợi khi vết thương lên da non thì có thể tập nhiều hơn. Giang Tự dặn dò, em biết rồi, hai người trò chuyện đôi chút, kể lại những gì đã trải qua trong ngày. Thay băng xong, Giang Tự thu dọn hộp thuốc rồi hỏi, Còn bao lâu nữa em phải đi Nhật Bản? Một tuần à? Cũng khoảng hơn một tuần. 8 ngày, Diệp Tích Ngôn trả lời. Đội đua vừa có thông báo mới. Lùi lại một ngày, phải chờ một huấn luyện viên đến. Nhớ thu xếp hành lý sớm 2 ngày. Đừng để quên gì. Không quên đâu. Sau khi đặt hộp thuốc sang một bên, Giang tự ngập ngừng một lúc rồi vẫn quyết định hỏi. Hôm kia em có rảnh không? Có, Diệp Tích Ngôn đáp. Em cũng không đi đâu. Cứ ở đây thôi. Có chuyện gì sao? Đi cùng chị một chuyến. Có chút việc. Đi đâu? Khu Tây, đoạn phía bắc đường Thiên Hà. Đi tìm người à? Giang tự tạm ngừng một lát. Lắc đầu, giọng hạ thấp. Tìm một vài thứ. Trong nhà mẹ chị, Diệp Tích Ngôn hơi sững người. Rõ ràng không ngờ đến chuyện này. Cô chậm rãi phản ứng rồi gật đầu. Được, sau đó không kìm được tò mò mà hỏi. Tìm gì vậy? Hành lý của chị. Giang tự thành thật nói. Trước kia để ở đó chưa mang đi. Qua vài hôm chị sẽ dọn. Diệp Tích Ngôn không phản đối. Chỉ nhẹ nhàng đồng ý. Ngôi nhà trên đoạn phía bắc đường Thiên Hà từng là nơi cả gia đình 3 người sống chung nhiều năm trước. Khi đó, Kỳ Vân Phù và Giang Đan Thành chưa ly hôn. Giang tự vẫn còn nhỏ. Ngôi nhà ấy lưu giữ rất nhiều kỷ niệm. Tốt đẹp cũng có, cay đắng cũng không thiếu. Đó là tài sản duy nhất mà Kỳ Vân Phù để lại cho Giang tự. Nó không nằm trong di chúc thừa kế. Sau khi ly hôn, bà chuyển nhượng ngôi nhà cho Giang tự. Lý do rất đơn giản. Giang Đan Thành từng sống ở đó. Để lại quá nhiều dấu vết. Kỳ Vân Phù không muốn giữ lại ngôi nhà vì cảm thấy chán ghét. Cũng không muốn để nó rơi vào tay Giang Đan Thành nên cuối cùng đã chuyển giao lại cho Giang tự. Sau khi bà nội của Giang tự qua đời, cô đã sống ở đó trong một thời gian dài. Đây là một căn nhà cũ nhưng hiện tại khá có giá trị. Những ngày cuối đời của Kỳ Vân Phù cũng đã trôi qua trong chính căn nhà này. Giang tự kể sơ qua về nguồn gốc của ngôi nhà. Không rõ cô đã buông bỏ được quá khứ hay chưa. Dù vậy khi nhắc đến những điều này, trong lòng cô dường như không còn gợn sóng. Diệp Tích Ngôn bước đến bàn để múc cơm và súp. Cô không nói chen vào. Sợ rằng nếu nói sai lời sẽ khiến Giang tự buồn lòng. Tối muộn, cả hai cùng ra ban công hóng gió. Đứng từ tầng cao nhìn xuống ánh đèn đường lấp lánh của phố xá về đêm. Diệp Tích Ngôn vòng tay qua ôm chặt Giang tự từ phía sau. Khẽ nói, em luôn ở bên cạnh chị. Giang tự khẽ, một tiếng rồi mỉm cười. Chị không buồn đâu, biết mà. Đừng nghĩ linh tinh, Diệp Tích Ngôn dụi nhẹ vào má cô, giọng dịu dàng đến lạ, mọi chuyện đều đã qua rồi. Giang tự đáp, từ lâu rồi, mùa thu ở Nam Thành, nhiệt độ giảm rất nhanh, một cơn gió âm u kéo đến, không khí dần trở nên lạnh lẽo, những cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh buốt, cái khô ráo và oi bức của ngày hè đã hoàn toàn biến mất. Sáng thứ hai, thời tiết ẩm lạnh bao trùm, sáng sớm sương mù dày đặc, hơi nước nặng nề, cửa kính còn đọng đầy những giọt nước, phố xá yên tĩnh hơn thường ngày, đường phố vắng lặng đến kỳ lạ, bệnh viện hôm nay vẫn đông đúc như mọi khi, bệnh nhân rất nhiều, hàng đợi kéo dài lê thê, các hành lang từ tầng trên xuống tầng dưới đầy người qua lại. Giang tự đến bệnh viện sớm hơn nửa tiếng để chuẩn bị công việc. Tiếp tục những việc còn dang dở từ hôm trước. Giữa chừng cô còn đi ra ngoài một lúc. Gần đến trưa, khoa tim mạch tổ chức một buổi họp. Nhiều bác sĩ trong khoa có mặt nhưng lại không thấy bóng dáng Trương Hiền Minh. Ông ta bình thường rất thích phô trương. Hầu như không bao giờ vắng mặt trong các buổi họp lớn nên việc này khá bất thường. Giang tự nhận ra điều đó nhưng không để tâm nhiều. Cô chẳng quan tâm Trương Hiền Minh như thế nào. Buổi họp khá ngắn, chỉ để thông báo về những sắp xếp và công việc sắp tới. Giang tự lên trình bày một vài điểm chính. Cô nói ngắn gọn, không dài dòng, nhanh chóng kết thúc để không làm mất thời gian của mọi người. Kết thúc buổi họp, Giang tự nán lại thêm một lúc trước khi rời đi. Trên đường đến căn tin, cô tình cờ nghe thấy một nhóm bác sĩ trẻ đang trò chuyện. Họ đang nói chuyện rôm rả, không nhận ra cô đang đi phía sau. Một nữ bác sĩ trẻ tuổi giọng hạ thấp rồi nói: "Mọi người biết chuyện sáng nay ở bãi đỗ xe chưa?" Một bác sĩ khác hỏi: "Chuyện gì thế? Chuyện lớn vậy mà anh không biết à?" Cô gái trẻ hỏi ngược lại với vẻ ngạc nhiên. Trưởng khoa Trương lái xe đâm vào tường. Trên xe còn có cả viện trưởng và mấy người khác. Giang tự ngẩng đầu nhìn lại, cũng không rõ ràng ra sao. Cô gái tiếp tục: "Hình như cả hai bánh xe đều nổ hay gì đó. Sau đó dầm một phát đâm thẳng vào tường. Nghe nói ai cũng sợ chết khiếp." Cách Trương,